Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, Thiên Nhận Tuyết. Chương 29, Thiên Nhận Tuyết. Thiên Đấu Đế Quốc trước mắt thống trị giả tên là Tuyết Dạ. Tuyết Dạ Đại Đế có 4 cái nhi tử. Tuyết Thanh Hà, Tuyết Lạc Xuyên, Tuyết Hải Tàng, cùng Tuyết Băng. Tuyết Dạ Đại Đế 4 cái nhi tử giữa. Đại nhi tử Tuyết Lạc Xuyên chính trị tài năng thập phần xông ra. Đồng thời có hy vọng trở thành một cái minh quân thánh chủ. Bị xem như thừa kế người tới bồi dưỡng. Nhưng là mấy năm trước hắn vốn nhờ bệnh qua đời. Tuyết Dạ Đại Đế tam nhi tử Tuyết Hải Tàng là một cái thiên tài tu luyện. Hoàng thất truyền thừa võ hồn Thiên Nga võ hồn. Hắn có tiên thiên 9 cấp hồn lực. Cùng ngày, hắn thức tỉnh võ hồn kia một khắc. Tuyết Dạ Đại Đế thậm chí hưng phấn hô to. Ta nhi Tuyết Hải Tàng có phong hào chi tư. Nhưng là trời cao đố kỵ anh tài. Tuyết gia khó được xuất hiện một cái ưu tú hồn sư thiên tài cũng bởi vì một cơn bệnh nặng mà cưỡi. Hạc đi Tây Phương. Lão đại cùng lão ba đi lúc sau. Tuyết Dạ Đại Đế nhi tử cũng chỉ còn lại có Tuyết Thanh Hà cùng Tuyết Băng 2 cái nhi tử. Mấy năm trước, Tuyết Băng bởi vì một cơn bệnh nặng lúc sau tính tình đại biến. Trở nên hoàn khố, sa đọa, thường xuyên lưu luyến tại câu lan bên trong. Đùa giỡn nhà lành phụ nữ. Lệnh Tuyết Dạ Đại Đế thất vọng vô cùng. Cũng may, Tuyết Dạ Đại Đế nhị nhi tử Tuyết Thanh Hà. Chính trị tài năng tại hắn đại ca ca chết sau mấy năm bên trong cũng phát huy ra tới. Này chính trị tài năng thậm chí không bại bởi chính mình. Điều này cũng làm cho đau mất hai cái ái tử Tuyết Dạ trong lòng vô cùng trấn an. Càng đem thái tử Tuyết Thanh Hà lập làm thái tử. Theo mấy năm này, Tuyết Dạ thân thể càng ngày càng không được. Tuyết Dạ cũng dần dần đem một bộ phận quyền lực chuyển xuống đến Tuyết Thanh Hà tay bên trong. Làm hắn dần dần tham dự vào chính sự giữa. Vì kế thừa hắn vương vị mà làm chuẩn bị. Bất quá, nhìn qua kịch bản đều biết. Tuyết Thanh Hà đã chết. Trước mắt Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Thanh Hà hắn nhưng thật ra là Thiên Nhận Tuyết Sở giả trang giả. Thái tử, bất quá, ngoại trừ 4 cái nhi tử bên ngoài. Tuyết Dạ Đại Đế còn có một cái đáng yêu nữ nhi. Tuyết Kha công chúa, hôm nay, chính là Thiên Đấu Đế Quốc, giới quý tộc giữa, một cái không tầm thường một ngày. Tuyết Kha công chúa sinh nhật, Tuyết Dạ, còn có Hoàng hậu, cùng với Tuyết Gia hai huynh đệ, đế quốc quý tộc tư, tại thành bảo giữa vì Tuyết Kha công chúa cử hành một trận xa hoa sinh nhật yến hội. Này chàng yến hội cơ hồ mời được Thiên Đấu Hoàng Thành giữa rất nhiều có danh tiếng quý tộc. Tới từ bên ngoài công tước, vương tước từ, bọn họ cùng nhau vì cái này Tuyết Kha công chúa dâng lên quà sinh nhật. Muội muội, đây là ca ca vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Tuyết Thanh Hà gỡ xuống bàn bên trong vải đỏ. Một viên lóa mắt hạt châu tách ra ánh sáng lóa mắt màu. Biển sâu Dạ Minh Châu. Một cái bảo vật hiếm có lập tức hấp dẫn Tuyết Kha công chúa trong mắt. Cảm ơn ngươi, ca ca, người lễ vật ta rất hài lòng. Tuyết Kha hưng phấn nói, người yêu thích liền tốt. Bên kia, Tuyết Băng tại Tuyết Tinh Thân Vương đốc xúc hạ, cũng đi tới, dâng lên chính mình lễ vật. Muội muội, đây là ca ca ta cho người lễ vật. Tuyết Băng cười ngượng ngùng nói, Tuyết Băng chuẩn bị lễ vật cũng rất không tệ. Một khối mã não. Đương nhiên, chuẩn bị này cái lễ vật thời điểm có một việc nhỏ xen giữa. Kia chính là Tuyết Băng quên hôm nay là Tuyết Kha công chúa sinh nhật. Chuẩn bị hẹn xong Thiên Đấu Thành mấy cái hoàn khố đi câu lan chơi thời điểm. Bị Tuyết Tinh Thân Vương níu lấy lỗ tai bắt trở về. Cái này sự tình làm thập phần bí ẩn. Nhưng không giấu giếm được Tuyết Thanh Hà nhãn tuyến. Bất quá, Tuyết Thanh Hà cũng không điểm danh này một điểm. Dù sao, Tuyết Băng hoàn khố hình tượng đã xâm nhập nhân tâm. Tuyết Kha công chúa sinh nhật yến hội cử hành này. Tuyết Thanh Hà ngồi ở một bên uống vào thanh tửu. Xem cùng phụ hoàng, mẫu hậu, vui vẻ hòa thuận Tuyết Kha công chúa. Không khỏi mỉm cười, nhưng là này một khắc. Hắn nhưng có chút ghen tị khởi này cái muội muội. Hoàng thất nội bộ chính trị đấu tranh mặc dù tàn khốc. Nhưng lại cũng có thân tình tồn tại. Tuyết Kha công chúa, từ nhỏ tại phụ thân mẫu thân yêu thương bên trong lớn lên. mấy người ca ca đều thập phần yêu thích hắn. Chính mình kế thừa Tiết Thanh Hà hết thảy, tự nhiên cũng đóng vai Tiết Thanh Hà tại Tiết Kha cảm nhận bên trong. Cái kia yêu thương ca ca của nàng hình tượng, dần dà, này phần đóng vai cảm tình, cũng dần dần có chân thực cảm tình tại bên trong. Đối với này cái muội muội Tiết Thanh Hà là phát ra từ nội tâm yêu thích. Nhưng là nàng cũng rõ ràng, chính mình là này cái gia đình kẻ phá hoại. Nàng giết nàng ba người ca ca, nàng cuối cùng là dung nhập không đến này cái gia đình giữa. Bởi vì nàng đến, Tiết gia nhất định là một trận bi kịch. Xem cái kia đau yêu chính mình nữ nhi Tiết Dạ cùng Hoàng Phi. Thiên Nhận Tiết suy nghĩ không biết đã bay tới tuổi nhỏ thời đại. Nàng cũng có một cái yêu thương chính mình phụ thân. Phụ thân là giáo hoàng. Hắn hình tượng tại nàng cảm nhận bên trong là cao lớn. Là vĩ ngạn, nhưng là đối với hắn ấn tượng, lại hết sức mỏng manh. 6 tuổi năm đó, phụ thân đuổi theo giết Đường Hạo. Bị trọng thương trở về không lâu về sau liền qua đời. Nàng cũng có một cái mẫu thân. Nhưng là này cái mẫu thân. Từ nhỏ thập phần chán ghét chính mình. Thật giống như chính mình là một cái vết bẩn bình thường. Không nguyện ý thân cận. Vô luận chính mình làm ra cái gì cố gắng. Đổi lấy đều là nàng lặng lẽ. 6 tuổi năm đó, nàng thức tỉnh thiên sứ võ hồn. Tiên thiên 20 cấp mãn hồn lực. Cho dù là thiên sứ nhất mạch thiên đạo lưu, cũng chỉ có tiên thiên 19 cấp hồn lực. Gia Gia khẳng định nàng có năng lực thành vì thiên sứ chi thần. Nàng trở thành toàn bộ trưởng lão điện cùng với phụ thân tiêu điểm. Làm nàng cầm này phần phiếu điểm đi gặp cái kia nữ nhân thời điểm. Đổi lấy lại là nàng kia phát ra từ nội tâm chán ghét. Cùng với không lưu tình chút nào một bàn tay. Từ đó nàng hận lên cái kia nữ nhân. 9 tuổi năm đó, cái kia nữ nhân làm nàng tới chấp hành thiên đấu đế quốc chui vào kế hoạch. Gia Gia cũng không cho phép, nhưng là nàng tiếp nhận này cái nhiệm vụ. Đã ngươi không thích ta, ta đây liền rời xa ngươi, đồng thời hướng ngươi chứng minh ta năng lực. Cuối cùng, đem võ hồn điện theo ngươi tay bên trong đoạt lại. Theo chui vào thời gian tăng trưởng, tiếp xúc qua người càng ngày càng nhiều. Thủ đoạn chính trị không ngừng tăng lên đồng thời. Nàng theo chính mình tiếp xúc qua rất nhiều gia đình giữa nhìn thấy thân tình. Nàng xuất thân từ võ hồn điện. Võ hồn thiên sứ 6 cánh. Tiên thiên 20 cấp mãn hồn lực. Nàng cơ hồ có được hết thảy. Nhưng lại đơn độc không có thân tình. Nàng không rõ. Vì cái gì theo xuất sinh kia một khắc bắt đầu. Cái kia nữ nhân liền triệt để hận lên chính mình. Bất kể như thế nào chính mình đấu không chiếm được nàng tán thành. Nàng trong lòng đối cái kia nữ nhân cũng tương tự sinh ra hận ý. Nếu như có thể mà nói, thật hy vọng chính mình sinh ra ở một người bình thường nhà bên trong đi. Một đạo quen thuộc cảm giác đem Tiết Thanh Hà theo phiêu đãng suy nghĩ giữa kéo lại. Nàng trước mặt, một người mặc đấu bồng màu đen quỷ dị thân ảnh theo nàng bên người đi tới. Này cỗ quen thuộc cảm giác. Tiết Thanh Hà, Thiên Nhận Tuyết, nhíu mày, nàng cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại nói không ra đến cùng là cái gì cảm giác. Nàng nhìn hướng bóng đen biến mất phương hướng, đưa tay muốn gọi trụ nàng, nhưng lại không biết nên hô cái gì hảo. Từ từ, không thích hợp, vì cái gì xuyên như vậy quỷ dị người, xuất hiện tại này chẳng yến hội giữa. Mặt khác người chẳng lẽ liền không có phát giác đến sao? Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.